Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, tinh thần thời gian ốc thành quả. Nappa. Ariel kinh ngạc thốt lên một cái, sống sờ sờ đại hán đột nhiên biến mất ở trước mắt nàng. Thực sự khó mà tin nổi, cuối cùng nàng chỉ nhìn thấy một bóng người đang không ngừng xoay tròn dòng xoáy bên trong, nhanh chóng tiến vào trong nồi cơm điện. Lẽ nào là ma pháp sao? Ở Phỉ Đạt tinh hệ quả thật có một ít buôn bán ma pháp công cụ vũ trụ người. Có điều những người kia sử dụng đều là thô thiển phép che mắt. Cũng không ngạc nhiên, nhưng giờ khắc này nhìn thấy tựa hồ không giống nhau. Nappa là chân thật biến mất rồi. Không cần sốt sáng. Lập tức hắn liền đi ra. Radix cười nói hắn chỉ là cùng Nappa chỉ đùa một chút. Không có che lại bùa chú. Bằng Nappa sức mạnh nên rất nhanh sẽ có thể phá tan ràng buộc. Vừa dứt lời, nồi cơm điện liền bắt đầu lay động. Át không ngừng được mạnh mẽ xung kích khiến mặt đất đều không ngừng rung động. Bỗng nhiên, một ánh hào quang đánh tan nồi cơm điện, phóng lên trời ngắn ngủi đình trệ. Sau khi ánh sáng rơi xuống mặt đất, lúc ẩn lúc hiện lấp lóe bên trong, Nappa bóng người hiện lên, quả nhiên trở về. Ariel vui mừng kêu to, hô hô hô, thân thể khôi ngô chập trùng không ngừng. Miệng lớn thở dốc, trời mới biết hắn trải qua cái gì. Bị phong ấn ở u ám không gian nhỏ hẹp bên trong, quả thực sống không bằng chết. Thế nào? Chiêu này không sai chứ? Radix hỏi. Nappa nuốt xuống một ngụm nước bọt. Này, cái này chiêu thức thật đáng sợ. Xuất kỳ bất ý địa sử dụng. Căn bản không ai có thể phòng bị. Hắn giờ khắc này nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy gió mạnh giống như đánh bóng hắn vốn định đỡ. Nhưng là không nghĩ tới cái kia cũng không phải công kích chiêu số. Lập tức đem hắn kéo vào không thể thoát khỏi vòng xoáy. Vật như vậy dù cho là Vegeta đều sẽ trúng chiêu chứ. Nappa nghĩ thầm. Radix cũng bị nhắc nhở. Nhất thời chịu đến dẫn dắt, đúng vậy. Xuất kỳ bất ý. Broly mạnh hơn. Cũng không thể dự phán đến ma phong ba ra tay. Chỉ cần bắt được Broly khí liền đại công cáo thành. Ha ha. Nappa. Người vẫn đúng là nói đúng. Ta nói cái gì, tiếp tục a. Radix hào hứng nói. Đột nhiên động thủ, hả? Nappa ngẩn ra. Lập tức dùng mình một cái. Một luồng quen thuộc khủng bố cảm xông tới trong lòng. Không muốn a, vừa lại thấy ánh mặt trời. Nappa quay đầu liền chạy. Nhưng lại lần nữa bị Radix khống chế lại, bởi lần này Nappa bao nhiêu có chút phòng bị. Triển khai ma phong ba đến bắn trúng mục tiêu, trong lúc đó chênh lệch thời gian càng để hắn chạy. Trốn một khoảng cách nhưng là kết quả vẫn không thay đổi. Nappa vẫn cứ bị ma phong ba kéo vào vòng xoáy. Sau đó bay lên trời. Lại trực rơi xuống đất diện, oanh, nồi cơm điện đã hư hao. Liền hắn trực tiếp cắm ở trên đất. Rơi liên tục kêu to. Radix bắt đầu gấp gáp thở dốc. Liên tục luyện tập lâu như vậy. Thêm vào triển khai 2 lần chân chính ma phong ba. Tiêu hao lượng lớn thể lực, loại này gánh nặng đối với tinh thần cùng thân thể đều rất lớn. Không trách lão rùa thần vừa bắt đầu chỉ dùng 1 lần liền không chống đỡ được, phương hướng còn có chút lệch. Có điều xem ở ngươi cùng Ariel tiểu thư còn có hẹn, liền không tiếp tục bắt ngươi luyện chiêu. Nappa như mông đại xá. Mau mau bỏ người lên. Dáng dấp kia dẫn tới Ariel lại 1 lần không nhịn được cười. Lão rùa thần cùng Krillin xa xa mà nhìn, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Vừa mới qua đi thời gian nửa ngày, làm sao cảm giác Radix đã đem ma phong ba nắm giữ được nhanh xuất sư a. Thật sự không phải ta thời đại a. Lão rùa thần nội tâm không khỏi thở dài nho nhỏ. Nhạc đệm qua đi, Nappa hướng về Ariel chính thức giới thiệu Quy Đảo cùng Radix đám người. Sau đó mang theo nàng ở xung quanh mở ra lữ trình, 2 người cùng nhau đi xa, bay về phía Bao La hải vực. Yanjia đi tới Radix bên người. Không nói cho bọn họ biết sao? Không cần thiết quấy rối Nappa. Huống hồ bằng hắn sức mạnh bây giờ, căn bản không có đối phó Broly tư cách. Radix nói chính là sự thực. Cứ việc Nappa từ Namek Tinh trở về sau đó cũng đã có không tầm thường thực lực. Trải qua rèn luyện sau đó lại tăng lên không ít. Có thể khoảng cách siêu Saiya còn kém một đoạn dài nếu như đối phó Broly. E sợ sẽ bị một quyền đánh ngã ba. Raditz không khỏi nhìn phía thần điện phương hướng. Chờ mong Goku bọn họ trưởng thành trải qua không lâu lắm. Hắn lại một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện ngày thứ hai. Raditz mang theo Yanjia rất sớm địa đi tới tinh thần thời gian ngoài phòng. Cùng Goku hội hợp, Son Goku đã đợi rất lâu rồi. Làm nóng người mà nhìn thời gian. Chuẩn bị nhận ca, Popo bận rộn mà chuẩn bị đổi giặt quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Bôn ba ở thần điện dưới đáy cùng bên trong đình trong lúc đó thời gian sắp đến rồi. Vegeta tại sao vẫn chưa ra? Hắn sẽ đúng giờ, nhanh lên một chút đi. Để ta xem một chút thành quả. Goku không thể chờ đợi được nữa địa nói. Quyền trưởng răng co, nóng lòng muốn thử đang lúc này. Răng rắc một tiếng, cửa mở, một luồng kinh người khí từ Vegeta trên người phát tiết mà ra. Khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận nghẹt thở. Phảng phất bị nhéo ở trái tim bình thường, trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ áp chế mọi người. Raditz không khỏi sợ hãi ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện một năm sau Vegeta sức chiến. Đấu phi thăng, không giống với trọng lực thất đối với thân thể rèn luyện. Ở một mảnh hư vô trong không gian còn có thể tăng lên tâm tính cảnh giới. Ôn hòa tâm cảnh có trợ giúp thực lực lột xác. Hiện nay Vegeta đã vượt qua Raditz. Thật mạnh khí. Goku thái dương chảy xuống mồ hôi hột. Cảm thấy khiếp sợ. Kakaro. Nhận ra được ta sức mạnh to lớn đi. Các ngươi coi như đi vào cũng vượt qua không được ta. Vegeta lạnh lùng nói. Broly giao cho ta một người liền có thể thu thập. Raditz lắc lắc đầu. Ngươi xác thực mạnh mẽ. Đáng tiếc không hẳn là Broly đối thủ. Hừ. Raditz, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của hắn? Muốn thử một chút sức mạnh của ta sao? Vegeta bỗng nhiên giơ tay. Kình khí phun trào, một luồng năng lượng tụ tập trên tay hắn. Sáng lên màu vàng quang, tuy rằng không có biến thành siêu Saiya. Thế nhưng lúc này khí thế nhưng cũng không so với biến thân sau khi kém. Cái kia cỗ sáng quắc thiêu đốt khí diễm như mang theo ác liệt phong mang đâm thẳng Raditz mái tóc. Dài màu đen ở sau lưng bay lượn. Ngàn tia vạn táp bị mạnh mẽ khí gợi lên. Chói lọi ở trước mặt phóng ra một trận rực rỡ huy mang, nguồn năng lượng này nếu như oanh đến Raditz. Trên người, rất khó tưởng tượng sẽ sản sinh hậu quả gì. Quên đi, Vegeta bỗng nhiên thu dừng tay. Đã sắp muốn bùng nổ đi, quả cầu năng lượng lập tức tiêu tan. Chờ ngươi từ trong phòng đi ra sau đó, ta lại cho ngươi mở mang sức mạnh của ta. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Nói đến một nửa, Vegeta chuyển hướng Goku. Còn có ngươi, Kakaro. Thế à, ta cũng sẽ không chịu thua. Goku chăm chú nắm quyền. Chấn, đi thôi. Raditz hướng về Yanjia phất phất tay. Hướng đi tinh thần thời gian ốc cửa lớn, Goku theo sát phía sau. Cuối cùng là thay đổi vật tư, Popo tiên sinh, ba người liên tiếp đi ngang qua Vegeta. Cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều cảm nhận được khí tức kinh khủng. Ánh mắt đan sen, từng người ẩn chứa biến hóa tế nhị tiến vào tinh thần thời gian ốc. Cửa lớn đóng, Vegeta lạnh rên một tiếng. Xem cũng không thấy còn lại thiên thần cùng Yanjia. Trực tiếp bay xuống thiên thần cùng Yanjia, thái dương đều mang theo mồ hôi. Nội tâm yên lặng cầu khẩn cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.